Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, nguyên do. Đa tạ, giếng ra tường cảm tạ một tiếng. Sau đó miệng lớn thở hổn hển. Gặp giếng ra tường trạng thái thực sự không tốt. Tô Nghĩa theo lại lấy ra một bình nước khoáng. Để giếng ra tường uống hai ngụm. Ừng ực. Giếng ra tường rót hai cái. Khôi phục một chút khí lực. Chậm rãi nói ra. Sự tình còn muốn theo một năm trước nói lên. Chấm ngoặc kép. Một năm trước. Man tộc lãnh địa tới một tên nhân tộc nam tử. Này người hình dáng anh tuấn. Lại thiên phú không tầm thường. Bởi vì bên ngoài bị kẻ thù truy sát. Liền lựa chọn lưu tại nơi này. Về sau. Người này chậm rãi cùng giếng ra tường nữ nhi ngầm sinh tình cảm. Nhưng là Đỗ Hạo sớm đã đối giếng ra tường nữ nhi thèm nhỏ dãi. Vì yêu sinh hận, liền tại một lần liên hoan thời điểm hạ độc, giết chết tên kia nhân tộc nam tử cùng giếng ra tường nữ nhi. Cũng đem giếng ra tường cầm tù nơi này. Nghe xong, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn cảm giác giếng ra tường nói hẳn là thật. Nhưng còn có một số điểm đáng ngờ. Liền hỏi, lão bá, theo ta được biết, các ngươi man tộc đối với nhân tộc rất cừu thị. Lúc đó các ngươi vì sao lại thu lưu tên kia nhân tộc nam tử? Giếng ra tường giải thích nói, man tộc cừu thị nhân tộc, kỳ thật chỉ là chúng ta cố ý làm biểu tượng mà thôi. Bởi vì trước kia thường xuyên có nhân tộc cướp đoạt chúng ta trồng trọt phục linh hoa. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Chúng ta mới có thể đối với nhân tộc hạ sát thủ. Vì chính là trấn nhiếp bọn họ. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Tiếp tục hỏi. Các ngươi trồng trọt phục linh hoa làm cái gì? Phục linh hoa là một loại linh tài. Chỉ thích hợp với luyện chế đan dược. Nhưng ở tử vong cấm địa không cách nào sử dụng linh khí. Cũng sẽ không thể luyện chế đan dược. Tại tử vong cấm địa. Khác cây lương thực cũng không thể sinh trưởng. Nhưng lại vô cùng thích hợp trồng trọt phục linh hoa. Mà phục linh hoa là chúng ta một loại món chính. Giếng ra tường nói ra. Lại là thực vật. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Phục linh hoa nếu là dựa vào sinh tồn thực vật. Man tộc người đương nhiên sẽ không mặc cho tranh đoạt. Điểm ấy là có thể lý giải. Bất quá. Man tộc người não tử hiển nhiên không phải rất linh hoạt. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng phục linh hoa cùng người ngoại lai trao đổi thực vật à. Tô Nghĩa cũng không có đối với chuyện này xoắn suýt. Ngược lại hỏi, Đỗ Hạo vì cái gì đem ngươi quan ở chỗ này? Đỗ Hạo đã giết giếng ra tường nữ nhi. Vì sao còn muốn lưu lại giếng ra tường? Theo lý thuyết giết chết giếng ra tường tương đương không có nỗi lo về sau. Bởi vì ta còn có giá trị. Giếng ra tường ho khan một tiếng. Nói ra. Giá trị gì? Tô Nghĩa truy vấn. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không cùng kinh chập thất biến có quan hệ. Giếng ra tường do dự một chút. Cuối cùng nói ra. Ta biết một kiện bảo vật chỗ. A Tô Nghĩa lần này minh bạch. Đỗ Hạo lưu lại giếng ra tường. Hơn phân nửa chính là vì ép hỏi bảo vật hạ lạc. Có phải hay không cùng tu luyện kinh chập thất biến có liên quan đồ vật? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Giếng ra tường trong mắt lập tức trợn tròn. Kinh ngạc nói. Ngươi thế mà biết kinh chập thất biến. Tô Nghĩa nghĩ thầm có cái gì tốt kinh ngạc. Hắn không chỉ biết. Còn có thấy người sử dụng tới kinh chập thất biến. Mà lại trên người hắn cũng có một tấm lệnh bài. Ta đích xác biết. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng. Lão bá. Không nói gạt ngươi. Ta một mực tại tìm kiếm tu luyện kinh chập thất biến linh vật. Cho nên ngươi có thể hay không đem đồ vật cho ta? Đương nhiên, ta sẽ cho ra những vật khác làm trao đổi. Ngươi không chỉ cứu được tính mạng của ta, còn thay ta báo nợ máu. Cho dù tặng cho ngươi cũng là nên. Giếng ra tường giận dữ nói. Chỉ bất quá muốn có được bảo vật, nhất định phải có tới xứng đôi lệnh bài mới được. Lệnh bài, Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nhanh chóng lấy ra càn khôn giới bên trong cái viên kia lệnh bài. Đặt ở giếng ra tường trước mặt. Lão bá, ngươi xem một chút cái này viên lệnh bài đúng hay không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.